Mở mắt thấy thần tài. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó có mấy người thông thạo nhảy xuống xe, nhanh chóng bắt Tô Tường Vi lại hòng kéo cô vào trong xe. Dì Hân đang đi bên kia đã bắt đầu cảnh giác khi chiếc xe kia chạy tới gần cô. Thấy vậy thì lập tức hối hả chạy qua, hét lên, "Tường Vi, Tường Vi." Tô Tường Vi cũng luôn giãy giụa. Trong tình thế cấp bách, cô cắn vào cánh tay người đàn ông kia một cái thật mạnh. Ây ai, kẻ che mặt kia kêu đau thảm thiết, vô cùng thô bạo mà đẩy Tô Tường Vi ra. Lực đầy của gã ta rất lớn khiến Tô Tường Vi ngã lăn xuống đất, đập đầu vào một chỗ lồi ra ở lề đường. Tô Tường Vi ngất xỉu. Phương Mộng Hân đã đuổi theo tới đây. Thấy đám người này muốn mang Tô Tường Vi đi khỏi đây thì bà ấy xông tới liều mạng. Nhưng suy cho cùng Phương Mộng Hân chỉ là một người phụ nữ yếu ớt, không thể giằng co được với đám người cao to vạm vỡ này. Trong lúc Phương Mộng Hân tuyệt vọng, bỗng nhiên có một bóng người nhoáng qua. Sau đó bà ấy thấy tên bắt cóc cầm đầu run lên một cái rồi cứng đờ người tại chỗ. Một người thanh niên lạnh lùng chạy tới, bước chân sải rộng như lướt trên mặt đất. Có mấy tên trộm che mặt còn định ra tay nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của người thanh niên ấy. Rút lui, mau rút lui, có người hô to, chấm. Phương Mộng Hân vô cùng nôn nóng, bà dùng hết sức mà nhào về phía kẻ đang ngồi kế bên ghế tài xế, liều mạng xé mặt nạ của gã ra. Người nọ kinh hoàng giật mình lên, vội vàng dùng hai tay che mặt mình, giống tài xế mau lái xe rời khỏi đây. Người thanh niên kia đang định đuổi theo nhưng thấy Tô Tường Vi bị thương rất nặng nên đành ở lại. Cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu. Phương Mộng Hân vừa ôm Tô Tường Vi vừa cảm ơn người thanh niên kia. Người thanh niên nói với vẻ vô cùng tự trách. Dì Hân, dì không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi vốn được cậu Minh cử tới để bảo vệ cô Tô Tường Vi mà. Đây là trách nhiệm của tôi. Tôi không ngờ lại có kẻ dám bắt cóc ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy. Sắc mặt Tô Tường Vi trắng xanh. Cô đã bất tỉnh nhân sự. Ở đằng xa, tiếng xe cứu thương đang dần đến gần. Người thanh niên này không phải ai khác mà chính là Địa Hồ. Hai anh em Thiên Long và Địa Hồ được phân công nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Khải Minh. Nhưng trước khi tới Thục Xuyên, Khải Minh cảm thấy có Thiên Long thôi là đủ rồi. Cả hai anh em đều đi theo bảo vệ mình thì có hơi không cần thiết nên đã dặn dò sớm Địa Hồ rằng anh ta sẽ là người âm thầm bảo vệ Tô Tường Vi. Dù sao trước đó đã có rất nhiều lần người bên cạnh Khải Minh bị bắt cóc, Khải Minh không thể không cẩn thận đề phòng. Có điều, bảo vệ Tô Tường Vi thì bảo vệ nhưng bình thường cũng chẳng có gì cả. Thế nên Địa Hồ rất rảnh rỗi. Nhưng không ngờ hôm nay anh ta xem camera, nhìn thấy Tô Tường Vi bị người ta theo dõi nên vội vàng chạy tới. Nhưng cuối cùng vẫn tới chậm một bước. Khải Minh đã được báo biết tin, lập tức chạy tới bệnh viện. Đã tra được ai làm chưa? Bây giờ Tô Tường Vi vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê sâu. Khải Minh tức giận đến mức cả người đều run lên. Phương Mộng Hân thì khóc hết cả nước mắt. Thiên Long cũng đã tới đây. Anh ta báo cáo với Khải Minh. Tôi đã liên hệ Tổng Giám Đốc Minh để nhờ ông ấy điều tra. Nhóm người kia không phải người ở đây nên không có đầu mối gì. Cơ mà cậu Minh, trong đó có một người. Tôi nghĩ cậu sẽ hứng thú lắm. Sau đó, anh ta đưa cho Khải Minh xem tấm ảnh chụp cảnh Phương Mộng Hân kéo mặt nạ của người ngồi kế bên ghế tài xế trong camera. Khải Minh vừa nhìn thấy người này thì mi mắt hơi giật lên một cái. Kinh ngạc nói, Long Chí Viễn, sao lại là anh ta? Chấm, mặc dù bức ảnh này không được rõ nét lắm nhưng Khải Minh vẫn chắc chắn được rằng người trong ảnh chính là Long Chí Viễn. Dẫu sao thì suýt nữa anh đã bị anh ta đánh bại rồi. Không sai, chính là anh ta. Chấm, theo như cuộc điều tra của chúng ta, tầm mấy ngày trước anh ta đã tới Thục Xuyên. tuy trước đây cậu đúng là có cựu oán với Long Chí Viễn nhưng anh ta lại tốn sức tìm cách đuổi theo cậu đến Thục Xuyên để báo thù. Tôi thật sự không hiểu. Thiên Long cau mày nói. Khải Minh nặng nề đấm một quyền vào tường. Anh đứng ở ngoài cửa. Nhìn Tô Tường Vi vẫn còn đang hôn mê trong phòng bệnh. Tức giận nói. Tôi không cần biết gã ta là ai. Cũng không quan tâm gã ta muốn làm gì. Nhưng Tường Vi đã làm sai điều gì chứ? Vì tôi mà em ấy suýt nữa mất mạng rồi. Thiên Long, Địa Hồ, hẳn là Long Chí Viễn vẫn chưa đi khỏi Thục Xuyên đâu. Tôi yêu cầu hai người hợp tác với Chu Minh. Nhất định phải bắt gã ta lại cho tôi. Không cần biết các anh dùng cách gì. Nhưng quyết không được để gã ta cứ thể mà chạy khỏi Thục Xuyên. Thiên Long và Địa Hồ lập tức nhận chỉ thị. Rõ, thưa cậu Minh, lúc này, tại một góc khá kín trong biệt thự, nhanh, thu dọn đồ đạc nhanh lên, chúng ta sẽ chạy khỏi đây theo hai đường. Một tên tài xế hay đi với Long Chí Viễn khó hiểu hỏi. Cậu Viễn, đi gấp thế sao? Không chào hỏi Tư Đồ Dương một tiếng ạ? Chào hỏi cái đầu ông. Nếu còn nán lại nữa thì cho dù chúng ta muốn đi cũng không đi được đâu. Nhanh lên, sắp xếp cho lũ kia đi trước đã. Long Chí Viễn vội la lên. Để thực hiện vụ bắt cóc ngày hôm nay, anh ta đã lên kế hoạch với Tư Đồ Dương từ 3 ngày trước. Bên cạnh Khải Minh chỉ có Tô Tường Vi. Hai người này cũng khá thân thiết với nhau. Thế nên Long Chí Viễn dự tính bắt cóc Tô Tường Vi rồi dẫn Khải Minh vào chồng và giết chết anh. Thậm chí anh ta còn đã chuẩn bị để đám cấp dưới này lấy mạng đổi mạng với Khải Minh. Dù sao từ trước đến giờ Long Chí Viễn luôn ở phía sau để khống chế mọi chuyện. Không cần sợ cái gì cả. Đam mỹ hài. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện không được như trước đây nữa. Anh ta tin chắc rằng nếu Khải Minh muốn điều tra thì chẳng mấy chốc sẽ biết được anh ta là kẻ chủ mưu thôi. Sau đó nhất định sẽ cử người đi đuổi giết mình. Ban đầu kế hoạch của anh ta là mượn Tư Đồ Dương để giết Khải Minh. Nhưng anh ta chỉ tính toán theo như những gì mình được biết mà bỏ quên mất Khải Minh bây giờ đã phát triển năng lực phòng vệ đến thế nào. Long Chí Viễn rất nhạy cảm với tình thế. Vội vàng thu dọn đồ đạc. Cậu Viễn, đã sắp xếp xong rồi à, theo lời dặn của cậu. Tôi đã tìm một chiếc Việt dã tới rồi. Nhưng tôi tính chặng đường sẽ đi thì phải mất cả buổi tối mới ra khỏi Thục Xuyên được. Được, vậy thì mau đi thôi. Còn nữa, cho người ở Nghệ An tiếp ứng chúng ta đi. Sau khi nói xong, Long Chí Viễn xách vali của mình. Đeo kính râm rồi vội vã lên đường. Không biết tại sao mà trên đường phố thành phố Thục Đô hôm nay lại có vô số loại xe sang đang điên cuồng lao đi. Nguyên một đoàn xe có hơn 500 chiếc nối liền không dứt. Lần lượt rẽ sang nhiều phương hướng khác nhau. Trời ạ, gì thế này? Nhìn hoành tráng ghê nhỉ? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi à? Trên TV đâu có tin gì mới đâu. Cơ mà sao lắm siêu xe thế này? Người ngồi trên xe sẽ có thân phận gì đây? Rất nhiều người đều khiếp sợ. Lúc này, tại ngoại ô Thục Đô cũng có rất nhiều người đang đi. Lạch phạch, tiếng động cơ trên trời lớn dần. Mọi người rối rít ngẩng đầu lên xem. Thánh thần thiên địa ơi! Sao nhiều máy bay trực thăng thế này? Mẹ cha, đây là tình huống gì đây? Những người đi đường đều đồng loạt giơ điện thoại lên quay. Ai nấy đều kinh ngạc đến độ không khép miệng lại nổi. Trước mắt họ là gần 100 chiếc máy bay trực thăng bay lên. Sau đó lần lượt lại về phía nhiều hướng khác nhau. Hơn 100 chiếc trực thăng đồng thời bay lên. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng ấy sẽ hùng vĩ nguy nga đến mức nào. Lực lượng trên không và dưới đất cứ thế mà tìm kiếm suốt một ngày mới xác định được mục tiêu. Và bây giờ mục tiêu đã đến đường đi nối giữa Nghệ An với Thục Đô. Giữa bầu trời đêm cao lồng lộng lúc này, tiếng gió rít gào như tiếng khóc của ma quỷ đang nỉ non qua cửa kính của chiếc xe mà Long Chí Viễn đang ngồi. cách chương.